Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 24 chương 1, Âm Mưu Nổi Loạn Của Doom Knight. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tweet đăng nhập lại và xuất hiện tại pháo đài của quân đoàn Undead Cold đến khi nhiệm vụ kết thúc. Cậu vẫn sẽ tiếp tục hồi sinh tại đây nếu có chẳng may tử nạ lũ Undead cấp cao có level từ 300 đến 400 thường xuyên lang thang quanh khu vực nguy hiểm này. Hai con rồng đậu trên đỉnh pháo đài, và còn một con khác đang bay lượn trên không trung. Quân đội của tộc Eiffel đang chống cự rất quyết liệt. Chỉ cần có chúa tể Ba Khan là chúng ta có thể quét sạch chúng. Nhưng phải đối phó với cuộc phản công của tộc Fairy thì cũng khó nhằn đấy. Còn tao thì lại sợ tộc Draw hơn. Nữ hoàng của tộc Fairy Tania sẽ gia nhập trận chiến. Chủ đề này đang được lũ Undead bàn luận xôn xao. Bên trong khu vườn của một pháo đài bị bỏ hoang, có hàng ngàn Undead tinh anh và một số ít đang chuyện trò chém gió. Tweet đứng gần một gốc cây. Trước hết, mình phải kiểm tra lại một chút. Sau khi hồi sinh, cậu kiểm tra xem đã tổn thất những gì. Trước khi chết, level của cậu đạt 398 nhưng giờ chỉ còn 397. Để xem bị mất cái gì rồi nào. Tweet nhớ về đống item đã đánh rơi vào ngày hôm đó nhiều nhất, cậu chẳng lạ gì tên và giá trị của từng món đồ. Bởi đó là kỹ năng cơ bản nhất trong nghiệp kinh doanh. Bánh mì và hành lá, một chiếc mũ, một cái nhẫn và răng hàm của Skeleton. Tweet thấy cực kỳ thất vọng vì đống item đó có thể được sử dụng theo rất nhiều cách khác nhau, nhưng giờ thì chúng đã tan thành mây khói. Cậu sẽ không thể bù đắp lại được số item đã mất trừ khi giết Kha Khá người đang có mặt đây. Sau khi dành chút thời gian để tiếc nuối về đống item, cậu kiểm tra lại những kỹ năng của mình. Kỹ năng điêu khắc cao cấp LV8 giờ chỉ còn 0. Và hầu hết các kỹ năng khác đều tổn thất 4-13. Khi cậu trở thành Undead, những tổn thất sau khi chết cao hơn bình thường rất nhiều. Mình sẽ không bao giờ quên những thiệt hại này kể cả khi mình 70 tuổi. Và cậu cũng sẽ không bao giờ quên mối thù với kẻ thù lâu dài của mình, Gil-Ames. Tại pháo đài mà cậu đóng quân, có rất nhiều Undead Knight nổi tiếng. Rất nhiều trong số chúng là những Undead có tiếng trong lịch sử của lục địa Avexai. Quân đoàn Undead là nơi tập trung những Undead mạnh mẽ nhất. Tweet là một Dead Knight, vì level khá cao, nên cậu có thể nhận nhiệm vụ để trở thành Undead có cấp bậc cao hơn. Tweet đi từ nơi này tới nơi khác, dò hỏi xung quanh. Rồi một tên God Servant tới chỗ cậu và nói, Chúa tể Ba Khan muốn gặp ngài. Tweet đi cùng tên God Servant, cậu sắp gặp riêng Ba Khan để được nâng cấp hình thái Undead. Quân đoàn Undead vẫn mở rộng lãnh địa của mình một cách khó nhọc. Hiện tại, Tweet vẫn đang là Undead, và gần như cậu không thể tới được đây nếu là người sống. Có chút khó khăn đây, Tweet nghĩ. Tên người hầu dẫn Tweet tới tầng hầm của pháo đài, nơi đây chứa đầy những thùng gỗ sồi. Những thùng gỗ sồi này được dùng để ủ rượu. Những chai rượu vang và brandy tuyệt hảo. Chỉ cần ngửi thôi Tweet cũng có thể biết được sự đắt đỏ của những loại rượu này. Những loại rượu ngon rất dễ bán với giá cao ngất ngưởng. Rượu bị đặt ở chỗ này thì chắc thằng ngu Ba Khan không biết cảm giác, có tí men, là thế nào rồi. Chắc chắn những chai rượu này đã được áp dụng những phương pháp bảo quản cao cấp để giữ được chất lượng rượu trong thời gian dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những pháo đài cổ xưa thường nổi tiếng nhờ rượu được sản xuất tại chỗ, nhưng giờ chúng đã trở thành tài sản của Lich Ba Khan đang trong trạng thái linh hồn. Rượu rất nhạy cảm với môi trường xung quanh, vì vậy thưởng thức rượu khi chúng ở trong điều kiện hoàn hảo sẽ mang lại một tác động rất khác thường. Lũ Undead không được phép uống rượu. Và thậm chí lũ God cướp biển cũng chỉ giả vờ nhấp môi, do vậy lượng rượu trong hầm gần như không giảm. Hơn nữa, vì Ba Khan đang an tọa ở đây, nên không có một tên Undead bình thường nào dám tới đây uống rượu cả. Chỗ này là cả một gia tài. Tweet vẫn nhìn đống rượu một cách thèm thuồng ngay cả khi cậu được dẫn qua hai cái cổng lớn để tới chỗ Ba Khan đang ở, không khí lạnh lẽo tràn ngập trong phòng. Nước chảy dưới mặt đất, xói qua những tảng đá màu đen có vai trò như những bệ thờ. Ba Khan ngồi như một vị vua trên một chiếc ghế sặc sỡ. Nó được làm từ những nguyên liệu cao cấp nhưng lại bị phủ rất nhiều bụi. Trên đầu hắn là một chiếc vương miện từ đá quý và bên trên chiếc quyền trượng còn gắn cả một con đại bàng. Tại vị trí hắn bị đâm bởi cây kiếm thánh vẫn còn tỏa một nguồn năng lượng thánh. Dead Knight, tới gần đây, giọng nói của Ba Khan vang vọng khắp căn phòng. Thưa Chúa Tể, Tweet bước tới và quỳ trước Ba Khan. Quân đoàn Undead đã mở một cuộc tấn công vào quân đội của Morata. Cậu muốn nguyền rủa Ba Khan vì điều đó. Nhưng cậu phải đợi đến một ngày khác, vì giờ cậu đang dưới trướng của Ba Khan. Khi Ba Khan đứng dậy và bắt đầu cất bước, Tweet nhìn vào mọi thứ có trong phòng. Tại đây có một quyển sách về lịch sử của lục địa Vexai miêu tả về pháo đài. Pháo đài nằm ở phương Bắc và trên bản đồ nó chỉ có tồn tại trong sử sách. Tuy nhiên, giờ nó ở một nơi bị thiệt hại nặng nề và gần như đã sụp đổ, nhưng lũ Andes không quan tâm tới điều này nên chúng chọn nơi này để đóng quân. Tuy vậy, nhìn vào những căn phòng, đại sảnh cùng với cách chúng được kết nối với cầu thang có thể được dùng vào việc tham khảo cấu trúc của nơi này. Nhờ vào sự am hiểu của cậu trong lĩnh vực điêu khắc, cậu có thể cảm nhận được kết cấu của tòa nhà. Cảm ơn ngài, chúa tể vĩ đại. Thật là một niềm vinh dự lớn lao cho tôi khi được gặp trực tiếp ngài. Tất cả những gì tôi làm đều theo lệnh của ngài. Vì đã trở thành Deadnai, nên Huyết không ngần ngại khi phải nịnh bợ hắn. Ta nghe nói ngươi đã xử lý lũ quái vật phiền nhiễu kia. Thần còn làm được gì nữa chứ? Tất cả đều là vì chúa tể. Quân đoàn Andes cần năng lực và tài năng của ngươi nhưng thân thể của Deadnai không phù hợp với ngươi. Vì vậy ta sẽ ban cho ngươi một thân thể mới. Ba Khan đọc thần chúa. Quýt có thể cảm nhận được cái ác đang tràn vào lồng ngực và cảm thấy khó thở nhưng cậu vẫn cố chịu đựng. Trở về với thế giới của sự sống. Thế giới của hắc ám, xấu xa và đồi bại. Quy luật của hắc ám sẽ không bao giờ biến mất, vì vậy hãy để chúng hằn sâu vào mỗi người. Undead Rai, một làn khói đen tỏa ra từ cơ thể Quýt. Một lát sau, những tính năng thể chất của cậu dần thay đổi và cậu trở nên cơ bắp hơn. Đôi chân dài hơn và đôi tay dày hơn. Cậu cao thêm 40cm và có vóc dáng của một Barbarian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba Khan đã sử dụng phép triệu hồi Undead của hắn để biến bạn trở thành Doomnai. Phép thuật triệu hồi Undead gia tăng thêm 15 sức mạnh cho các kỹ năng chiến đấu liên quan. Giờ bạn có thể mặc giáp xương với sức phòng thủ hoàn hảo. Tất cả những kỹ năng chiến đấu cao cấp được tăng ít nhất 2 cấp. Kẻ thù bị tấn công bởi ma thuật hắc ám sẽ phải chịu sự giày vò vĩnh viễn và sẽ không ngừng kêu la. Trạng thái đã được thay đổi thành Doomnai. Giờ bạn nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp từ Ba Khan. Giờ bạn có thể chỉ huy rất nhiều Undead. Hình thái cuối cùng của những Undead cận chiến là Doomnai. Chỉ có duy nhất một loại Undead có sức mạnh lớn hơn đó chính là Abyssnai, được sinh ra bởi nỗi tuyệt vọng. Chúng có thể săn những quái vật như rồng. Ít nhất là như thế, dựa theo những truyền thuyết của Ba Khan. Tuy nhiên, Abyssnai không phải là loại Undead có thể được triệu hồi bởi Necromancer nhưng chúng có thể được sinh ra nhờ một số điều kiện nhất định. Tính đến nay, chưa từng có một Abyssnai nào xuất hiện và chúng chỉ là một truyền thuyết của lục địa Vexai. Bảo vệ pháo đài, chống lại đợt phản công của lũ Eo, sát đao quân đoàn của tộc Eo. Những út Eo cùng với nữ hoàng của tộc Fairy đã tổ chức một cuộc tấn công bất ngờ vào quân đoàn Undead. Những mũi tên được truyền sức mạnh tinh thần có thể hủy diệt hoàn toàn Undead. Hãy ngăn chặn sự thâm nhập của Eo và làm cho chúng phải sợ hãi trước sức mạnh của Undead. Bởi tình trạng nguy hiểm, Ba Khan đã tăng gấp đôi số lượng Undead. Độ khó A, yêu cầu, chỉ dành cho Undead. Ba Khan giao cho cậu một nhiệm vụ. Giờ cậu đã có quyền ra lệnh trực tiếp, vì vậy có thể chỉ huy nhiều Undead hơn cùng với chất lượng của Undead cũng được gia tăng. Giờ cậu có thể điều động và chỉ huy quân đoàn Undead tham gia vào cuộc chiến. Điều này nằm ngoài khả năng của Skeleton và Ghost. Nhưng khi đã là Deadnai, cậu đã cho thấy được tài năng của mình và điều đó đã giúp cậu tăng thêm địa vị. Mình cần phải chăm sóc đội quân này tại đây. Quýt nghĩ đến việc giết Ba Khan chứ không phải là lấy mạng nữ hoàng của tộc Fairy. Việc tàn sát Eo và Đuốc không mang lại ích lợi gì trong cuộc chiến chống lại Ba Khan cả. Đúng hơn cậu nghĩ đến một cuộc nổi dậy chống lại quân đoàn Undead. Vì vậy Quýt quyết định phải tiêu diệt Ba Khan cùng quân đội của hắn. Mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Kể cả Ba Khan có lấy lại được sức mạnh hay không, điều đó không ảnh hưởng tới việc hắn sẽ tấn công Morata. Vấn đề đặt ra là làm sao để trừ khử được Ba Khan khi mà hiện tại hắn đang nắm trong tay sức mạnh của quân đoàn Undead. Sẽ rất khó để đánh bại được quân đoàn Undead bên ngoài pháo đài này. Nhưng vẫn có khả năng để truy lùng Ba Khan nếu cậu đánh bại được quân đoàn Undead. Vì thế Huyết cần trở thành một Abyssnai nếu như cậu muốn đối đầu với Ba Khan. Morata không thể gửi lính đến đây được. Ba Khan là chúa tể của Undead và có thể gia tăng số lượng quân lên rất nhiều. Ba Khan sẽ không để tâm tới đội quân con người ít ỏi tới tấn công. Cũng chính vì thế, Quýt không đem theo bất kỳ bức tượng sống nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đó chả khác nào mình dâng cho hắn một bữa tiệc thịnh soạn ở một nhà hàng sang trọng, với những món ăn hảo hạng như thịt bò, cua, bào ngư, salad và súp. Chống lại đội quân của Ba Khan là một việc làm hết sức liều lĩnh. Ngay cả những bức tượng sống cũng khó có thể tránh khỏi việc bị phá hủy nếu phải chiến đấu với lực lượng Undead đó. Vậy chỉ nên săn một mình Ba Khan. Quýt đi ra ngoài sau khi cậu được biến đổi thành một Undead cao cấp hơn. Cậu bước quanh pháo đài và gặp những Undead khác. Gelzego, chúng tôi luôn trông chờ vào Đôm Nai được tạo ra bởi ngài Ba Khan. Giờ không một thứ gì có thể ngăn cản chúng ta, kể cả lũ eo. Kêu, kêu, đã khá là lâu từ khi lũ nhân loại xuất hiện. Lính canh và gác cổng được bố trí đứng quan sát xem có bất kỳ đội quân nào tiến đến gần pháo đài không. Bất kể ngày đêm, 24/24. Lợi thế duy nhất của cậu là pháo đài này đã rất cũ. Nếu những lính canh này không phải con người thì Quýt có thể tìm ra được những lỗ hổng. Có thể sử dụng cách đột nhập trong tĩnh lặng và tấn công bất ngờ. Không quá khó để lẻn vào khi chúng thay ca. Đây chính là một cơ hội tốt để tấn công khi Ba Khan còn phải để tâm tới Eo, Barbarian, Dwarf và Fairy. Ba Khan đã tin tưởng giao cho cậu nhiệm vụ chỉ huy quân đoàn Undead nên cậu phải rời pháo đài một cách bí mật. Pháo đài này là nơi quy tụ của rất nhiều Undead và để đánh bại quân đoàn Undead, cậu cần phải loại bỏ Ba Khan. Mình cần thêm khoảng 100 level nữa để có thể đánh bại được Ba Khan. Điều này là bất khả thi đối với kế hoạch của Whit. Sau đó cậu nghe được cuộc trò chuyện của các thành viên trong Guild Wilderness Traveler. Sabrina, chỉ còn một tầng nữa là chúng ta đến được chỗ của con boss. Edwin, dungeon này thật sự khó vãi đạn. Nhưng không sao, cũng gần xong rồi. Pin, nhanh còn về nghỉ nào. Heman, mong rằng tìm được nhiều kim loại tốt. Whit đã tham gia vào Guild Wilderness Traveler, một guild luôn tận hưởng việc săn quái vật. Đây là một guild nhỏ và kỳ lạ, nhưng hầu hết những thành viên trong guild đều có level rất cao. Họ là tập hợp của một lượng lớn những class khác nhau để cùng đi săn quái vật. Một cuộc săn boss, họ đang có một cuộc săn lớn, vì thế họ khó có thể giúp Whit tiêu diệt Ba Khan. Whit liền liên lạc với Peo. Peo, cậu có muốn đi săn không? Có chứ, mà cậu đang ở đâu vậy? Peo trả lời rất nhanh. Họ rất lo lắng cho Whit kể từ khi cậu bị sát hại bởi Guild Ekmes. Whit thì lại nghĩ về một cuộc trả thù lớn nên cậu phải thật bình tĩnh và quan tâm tới những người bạn của mình. Mình đang ở trong quân đoàn Undead. Bọn mình tới ngay đây. Mà cậu muốn săn cái gì? Ba Khan, CLGT, là Lich Ba Khan hả? Peo biết quân đoàn Undead được dẫn dắt bởi Ba Khan bất tử. Và chúng đã tấn công Morata hai lần. Con quái vật huyền thoại. Đây là một con boss ở một đẳng cấp khác xa hoàn toàn so với những con khác mà họ đã hạ. Con quái vật Ba Khan mà có thể bị hạ gục bởi con người á, chúng ta sắp sửa thử qua việc này rồi đấy. Đợi chút, Ziomchi Nim cũng đang ở đây. Ngay sau đó, có tin nhắn đến từ Ziomchi Ba. Quýt à, huynh nghe nói đệ chuẩn bị săn Ba Khan. Chuẩn cơn mẹ nấu rồi. Đệ đang chuẩn bị cắt chim hắn đây. Thế mà không chịu nói với bọn huynh trước, đệ cũng hay quá ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ziomchi Ba cảm thấy bối rối khi nghĩ đến việc Whit không liên lạc với mình trước. Lên đường luôn thôi nhỉ. Bây giờ là quá nguy hiểm. Nguy hiểm không thành vấn đề. Ở đó có nhiều quái vật chứ. Có rất nhiều con quái mạnh lắm, và còn có cả ba con rồng. Rồng á, lại càng không thể bỏ lỡ rồi. Thế những sư huynh khác thì sao ạ? Đợi chút, để huynh hỏi. Ziomchi Ba liền nhờ Ziomchi Năm nói với 500 Ziomchi khác nếu họ đồng ý, mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội hạ gục Ba Khan. Nói nhanh cho nó vuông là vụ này nguy hiểm lắm, chỉ cần sơ suất một chút là nằm ngay, rồi cậu sẽ chẳng còn lại gì ngoài xương đâu. Cậu có muốn chết rồi trở thành Undead không? Còn có ba con rồng đấy. Để biết quân đoàn Undead chứ? Chúng có rất nhiều Undead khủng bố để chiến nhau với chúng ta đấy. Cơ thể của Ziomchi đang rất muốn được chiến đấu. Vậy bọn ta tới đó bằng cách nào? Đệ không thể đưa các huynh tới đây được. Đệ sẽ gửi địa điểm cho Peo. Ok, thị giác của Peo khá tốt nên anh có thể dẫn đường cho họ. Hầu như chỉ có Class Adventure mới có khả năng dẫn đường. Thế nhưng anh với những kinh nghiệm đọc bản đồ đã có, anh có thể tìm được vị trí của quân đoàn Undead khác dễ dàng. Sư huynh đang đến đây. Các Ziomchi chắc chắn sẽ đột nhập vào pháo đài chỉ để chiến đấu với lũ Undead. Mặc dù quân đoàn Undead rất mạnh. Nhưng nếu như trận chiến xảy ra ở một nơi chật hẹp thay vì đồng bằng rộng lớn thì cậu sẽ có được lợi thế lớn. Các sư huynh có thể tới bất kỳ nơi nào để có thể cùng chiến đấu với Whit. Mình cần có Priest và Paladin. Chỉ một mình Irene là Priest là không đủ. Thật không may, những thành viên của Guild Wilderness Traveler đang đi săn và cậu thì lại không muốn mang người ở bên ngoài Morata đi theo mình. Whit gửi tin nhắn tới Mapan. Tôi đang chuẩn bị đi săn Ba Khan. Ở đấy có bất kỳ Priest hay Paladin có thể giúp không? Cậu hỏi Mapan đúng lúc anh đang ở quảng trường Morata và đang có rất nhiều người đang xếp hàng chờ mua bán. Cậu cần bao nhiêu người cùng với Pris? Càng nhiều càng tốt, tôi sẽ liên lạc với cậu ngay khi tôi tìm được. Mapan đứng tại quảng trường và hỏi xem những Pris mà anh quen có muốn đi săn ba khan cùng Whit không? Có chứ, chúng ta sẽ tới đâu, và bao giờ thì xuất phát? Những người chơi ở trung tâm lục địa đã đến Morata vì danh tiếng của Whit và giờ thì họ muốn tham gia vào nhiệm vụ và đi săn. Anh nói là đi săn ba khan ý hả? Chắc hẳn Whit đã lên kế hoạch rồi. Ba khan sẽ giết cậu đấy. Cũng bởi vì cậu chỉ nghĩ tới Whit. Chúng ta chỉ đến đó với mục đích bắp và chữa trị thôi đấy nhé. Kế hoạch hạ gục ba khan của Whit ngày càng được nhiều người biết tới. Vì cậu là priest cao cấp của giáo hội Freyr, tôi có thể đi cùng không? Bà chị thân mến à, đây không phải việc em có thể tự quyết được. Vậy là 6 giờ sáng tại vườn nho gần cái cây lớn. Cứ đến đó rồi tính tiếp. Mapan liên lạc với những người chơi priest có chút giao hảo với anh. Tiền bối à, Whit Nim chuẩn bị săn ba khan. Vậy thì tôi cũng muốn đi. Lãnh chúa Whit là chiến thần. Làm sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội nào được chứ? Nếu tiền bối đã quyết định đi thì hãy tới vườn nho lúc 6 giờ sáng, chúng ta sẽ khởi hành vào giờ đó. Tôi chờ cậu một tiếng thôi đấy nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những priest mà Mapan liên lạc biết đây là một cơ hội cực kỳ hiếm có và anh chỉ chọn những người ưu tú nhất. Cậu có biết Whit Nim chuẩn bị cho ba khan về với đất mẹ không? Thật á, bọn tôi đang tuyển thêm priest và paladin. Class của tôi là paladin. Dù nó có nguy hiểm vãi nồi, tôi vẫn có thể đi cùng chứ. Ừ, hoan nghênh cậu gia nhập. Các paladin lan truyền tin tức ra xung quanh. Whit Nim sẽ săn undead và ba khan. Tôi đã sẵn sàng, Mapan chỉ liên lạc với những người mà anh có quan hệ, nhưng chưa tới một giờ mà đã có gần 200 người biết tin tức này. Tin tức lan tới cháo hành hội nhóm lớn thứ hai ở Morata. Hiện tại, số người tham gia hội nhóm này đã lên tới hơn 800.000 người. Mặc dù phần lớn là những newbie, nhưng cũng có những người chơi cấp cao đi săn và thám hiểm tại phương Bắc. Whit chuẩn bị đi săn và anh ấy đang chiêu mộ Priest và Paladin. Có lẽ những người chơi có kỹ năng như chúng ta sẽ có ích. Ngày hôm sau tại Morata, phía trước vườn nho là tổ đội của Peo và các Siomchi, cùng với 330 Priest và 223 Paladin. Vì Whit có sức ảnh hưởng lớn đến mọi người, cụm từ săn ba khan, được lan truyền nhanh chóng. Mapan Nim, chúng ta phải làm gì với số người này đây? Tôi chỉ liên lạc với 14 người thôi mà. Những Priest và Paladin cao cấp từ khắp Morata đã tập trung tại đây để cùng đi săn ba khan. Tất cả họ đều muốn được đi săn cùng với Whit, vì vậy mà Peo chỉ biết thở dài. Sẽ rất tốn thời gian để đá hết những người này ra khỏi tổ đội và điều đó thì thật tồi tệ. Chúng tôi không muốn giống như Gilgamesh. Đi thôi, các Siomchi, Paladin, và Priest tới từ Morata nhảy lên lưng thú cưỡi và rời đi. Điểm đến chính là pháo đài của quân đoàn Undead. Whit đi xung quanh pháo đài và xem xét, có rất nhiều việc sửa chữa đang diễn ra. Tại những vị trí với hàng đống quái vật, pháo đài có những bức tường thành cao và dày. Tuy nhiên cũng có những vị trí bị thủng mà người ta có thể ẩn núp. Hiện tại không thể đếm xuể số lượng Undead đi sửa chữa những bức tường thành. Tộc Elf đang chuẩn bị tấn công. Lũ Undead yếu hơn vào ban ngày. Tộc Elf sẽ xuất hiện và tấn công như vũ bão. Quân đoàn Undead mặc dù có độ cơ động cao nhưng chúng không thể theo kịp tốc độ của tộc Elf. Nếu bạn tiếp tục truy đuổi tộc Elf thì tộc Draft và Barbarian sẽ phục kích và quét sạch lũ Undead cho mà xem. Nhưng với ma pháp hắc ám của Ba Khan, chúng sẽ được hồi sinh và quay trở lại chiến trường. Mình ghét phải chiến đấu với tộc Elf. Whit nghĩ tộc Elf là những đối thủ đáng gờm. Mặc dù level của họ không cao, nhưng thật khó để truy kích tộc nhân Elf khi họ đang ở trên lưng ngựa. Họ bắn tên nhanh như chớp và khó có thể hạ gục họ khi họ nhảy từ cành cây này sang cành cây khác. Thực sự thì chiến đấu với Undead dễ hơn rất nhiều so với Elf. Elf và Fairy có mối liên kết với thiên nhiên nên rất khó có thể tấn công họ. Có nhiều mục tiêu dễ giao chiến hơn là phải giao chiến với Elf. Theo quan điểm của cậu, có những mục tiêu dễ tiếp cận hơn cùng với item rớt ra và điểm kinh nghiệm cao hơn. Tuy rớt, Ranger, nay cùng với Paladin có phải không? Đến giờ báo thù rồi. Siangua, Autumn, Helen, Golujida cùng với 30 người khác đang than phiền vì họ quyết định không gia nhập Gilgamesh. Biến khỏi hẻm núi, nơi đây cấm săn bắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn những Wizard và Ranger chuẩn bị hỏa lực. Sau đó màn tấn công bắt đầu và họ bị giết sạch. Họ không muốn gia nhập Guild Mess và giờ đây họ được nếm mùi đau thương bằng chính cơ thể họ. Chúng cố gắng chiêu mộ một số Necromancer nhưng điều đó bất thành. Đã có tổng cộng 34 Necromancer bị giết bởi Guild Mess. Trước khi chúng tới, các Necromancer đã chiến đấu và nâng cao level cùng với kỹ năng tại hẻm núi này. Đờ mờ, lũ chó, Âu Tầm thốt ra lời chửi rủa. Các Necromancer khác cũng đồng quan điểm. Sao chúng có thể làm như thế này với chúng ta? Họ đã nhận được nhiệm vụ từ quân đoàn Undead và họ tưởng rằng đây là cơ hội tốt để gia tăng kỹ năng của họ. Guild Mess đã cố gắng mời họ gia nhập sau khi Wit cho chúng thấy khả năng của mình. Gia nhập Guild Mess chẳng có tí thú vị nào bởi họ sẽ không bao giờ đối đãi chúng ta như những thành viên thực sự. Dù họ có gia nhập Guild đi chăng nữa, tình hình cũng không thay đổi. Ngay cả khi đang ở trong khu vực nào đó, họ cũng sẽ bị ngăn không cho săn quái. Hầu hết những người chơi thuộc trung tâm lục địa đều e ngại Guild Mess. Những Necromancer tại đây đều đang được nếm trải cảm giác này. Helen chán ngấy về việc đó và nói, chết vinh còn hơn sống nhục, chết đứng còn hơn sống quỳ. Họ chưa định động tay động chân vì đang bận đau buồn cho thực tế cay đắng, sau khi chết, họ sẽ bị rớt đồ. Họ nhìn quanh những người chơi trong thung lũng, nhưng cô nói gì cơ, cô muốn đánh nhau với chúng. Đánh nhau á, tôi sẽ cho chúng phải run như cầy sấy. Họ muốn chứng tỏ sức mạnh của Necromancer là siêu việt nhưng không thể. Chuyện này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Tất nhiên họ là trứng còn Guild Mess là đá rồi. Chúng đã chuẩn bị để chiến đấu chống lại lũ Undead và chẳng có lý do gì khiến chúng ngừng theo dõi nhất cử nhất động của họ. Điểm bất lợi lớn nhất của Necromancer là tốn quá nhiều thời gian để triệu hồi Undead. Họ cần một số lượng thi thể rất lớn và phải đi săn rất nhiều. Ngay cả khi họ tấn công Guild Mess, thì điều đó cũng chẳng đáng để tâm và cái chết của họ sẽ trở nên vô nghĩa. Thay vì mục tiêu gây ra những sát thương đáng kể, họ chẳng hề để tâm đến điều đó. Merin cười và nói, hãy chờ đợi và chúng ta sẽ ổn thôi. Họ đặt ra những câu hỏi tràn đầy niềm hy vọng bởi anh cũng khá nổi tiếng. Anh có sứ mệnh gì à, tôi sẽ tiếp tục theo dõi những tin tốt lành. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không có thể đánh bại Wit nhờ mánh khóe. Một bộ óc không ai có thể sánh bằng. Cậu hiển nhiên chẳng học được những thứ gọi là lòng trắc ẩn, sự tha thứ hay khoan dung ở trường. Wit là loại người sẽ không bao giờ tha thứ dù có phải chờ bao lâu và luôn luôn trả lại gấp nhiều lần. Quân tử báo thù, 70 tuổi vẫn chưa muộn. Team Chen, đéo cần tên. Translator, Cloud Blue. Editor, Marco. Cách chương.